cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là ai? Thần Khâm hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Cửu bên người nam nhân, xưa nay đạm liễm thần sắc khẽ biến. Này bắt gian ngữ khí, không nói Trương Cẩm Vĩ nghe được ra đầu tê dại, tâm can loạn run, liền cảm kích nhân vương đám người cũng là vẻ mặt kinh dị chi sắc. Bọn họ nhìn xem Thần Khâm, lại nhìn xem Kiếm Linh, thầm nghĩ chẳng lẽ này thần tộc là giấm. Nghe nói thần tộc đều là thanh tâm quả dục tự giữ thân phận, trước nay chưa thấy qua như thế rõ ràng cảm xúc biến hóa. Bất quá ăn một cái Kiếm Linh giấm, thấy thế nào đều có điểm kia gì đi. Nguyên lai thần tộc là cái dạng này sao? Ăn khởi giấm tới, liền Kiếm Linh cũng không buông tha. Chỉ có Cố Cửu thập phần bình tĩnh, thậm chí còn đối Thần Khâm cười cười, thoải mái hào phóng mà giới thiệu. Hắn là Lục Thiên Thần Kiếm Kiếm Linh, lời này vừa nói ra chờ ở chân núi đám kia luyện khí tông đệ tử trợn mắt há hốc mồm, một đôi mắt khó có thể tin mà nhìn nàng phía sau tuy là một bộ hắc y, lại là tiên tư tú giật nam nhân. Chờ bọn họ phát hiện bọn họ tông chủ cùng các trưởng lão cũng không có phản bác lời này, thậm chí còn đầy mặt tươi cười gật đầu phụ họa, đều có một loại đặt mình trong cảnh trong mơ hư ảo cảm. Bọn họ thế nhưng tận mắt nhìn thấy đến trong truyền thuyết thần khí khí linh. Chẳng trách tông chủ bọn họ như thế vui vẻ. Bất quá thực mau, bọn họ phát hiện tông chủ bọn họ vui vẻ nguyên nhân đều không phải là bởi vì luyện khí tông khó được có thần khí ra đời khí linh. Bởi vì Lục Thiên Thần Kiếm thế nhưng nhận Cố Cửu là chủ, tông chủ bọn họ không chỉ có không có khổ sở, ngược lại vui vui vẻ vẻ chúc mừng Cố Cửu, còn phải vì nàng tổ chức long trọng nhận chủ nghi thức. Thoạt nhìn không có chút nào miễn cưỡng, chỉ có Thần Khâm vẫn như cũ nguy cơ cảm 10 phần. Hắn cũng không có bởi vì đối phương là kiếm linh mà có điều lơi lỏng, ngược lại cảm thấy lại toát ra cái đáng giận ra hỏa cùng hắn đoạt Cố Cửu, loại này cảm xúc tới tấn mãnh lại mãnh liệt tựa như lúc trước gặp được huyết tộc thủy tổ khi tâm tình, bản năng biết đây là cường địch. Tuy nói kiếm linh đều không phải là lục tộc nhưng cũng là ra đời linh trí sinh linh, thậm chí còn nhận Cố Cửu là chủ, này cận thủy lâu đài không cần quá rõ ràng. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, phàm là có thần khí nhận chủ, luyện khí tông mặc kệ có phải hay không cao hứng, đều phải vì đến thần khí nhận chủ tu linh giả tổ chức một hồi long trọng nhận chủ nghi thức lấy này chiêu cáo thế nhân. Cố Cửu nhập gia tùy tục cũng không có cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, luyện khí tông náo nhiệt phi phàm, vô số nhân tộc tu linh giả chạy tới luyện khí tông, vì chính mắt thấy này khó gặp nhân tộc việc trọng đại. Chỉ có Thần Khâm thập phần không vui, sấn Cố Cửu không ở, ngầm cảnh cáo vị kia kiếm linh. Đừng tưởng rằng ngươi là thần khí nhận chủ, liền cho rằng có thể cận thủy lâu đài, ly A Cửu xa một chút. Thần tộc kia trương thánh khiết cấm dục trên mặt lộ ra cùng bản tính không hợp điên cuồng, đôi mắt nhiễm một mặt màu đỏ tươi, chút nào không tổn hại hắn thần tộc phong tư. Nếu như bằng không, ta thân thủ chặt đứt ngươi chân thân. Kiếm linh không dao động, lãnh lãnh đạm đạm nói. Nàng là ta chủ nhân. Này 5 chữ, đại biểu kiếm linh đối Cố Cửu chiếm hữu dục, đồng thời cũng là đối thần tộc viên cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Khâm nghe được lời này, cũng không ngoài ý muốn, có lẽ mới gặp khi, hắn liền có điều dự cảm, chỉ là hiện tại dự cảm trở thành sự thật thôi. Hắn giữa trán phong thần hoa lập lòe kim sắc thần quang, giống như dục muốn lấy ra khỏi lồng hấp hung thú, tùy thời khả năng phát lại đây chọn người mà phệ, đem địch nhân xé nát. Thần tộc kỳ thật so bất luận cái gì chủng tộc đều phải hiếu chiến lãnh khốc, chỉ là che giấu ở kia thánh khiết không muốn biểu tượng dưới. Cố Cửu đi tới tìm kiếm kiếm linh, vừa lúc thấy như vậy một màn, bước chân hơi hơi một đốn, xoay người đã muốn đi. Kiếm linh cùng thần tộc không hẹn mà cùng quay đầu xem qua đi, cực có ăn ý mà kêu. A Cửu, Cố Cửu nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi vừa rồi muốn đánh lên tới. Kiếm linh đang muốn nói chuyện, liền nghe được Thần Khâm nói. Không có, chúng ta sẽ không đánh lên tới, có phải hay không, Lục Thiên Kiếm. Hắn thần sắc đạm nhiên mà nhìn về phía kiếm linh, rõ ràng không có cảnh cáo, lại cho người ta một loại cực đại áp lực. Ít nhất đi theo Cố Cửu phía sau Trương Cẩm Vĩ xem đến hãi hùng khiếp vía. Kiếm linh cũng không ăn hắn kia bộ, trên mặt hắn lộ ra vân đạm phong thanh tươi cười. Đúng vậy, A Cửu yên tâm, thần tộc cùng kiếm linh cực có ăn ý mà ở Cố Cửu trước mặt duy trì một cái cân bằng, cũng không nguyện ý ở nàng trước mặt động thủ, đây là Thần Khâm ở huyết thành trải qua được đến giáo huấn. Đến nỗi kiếm linh, bản năng làm hắn như thế quyết định. Cố Cửu nơi nào nhìn không ra bọn họ chi gian kiện tục, bất quá nghĩ đến bọn họ vốn dĩ chính là một người, sẽ có ăn ý là bình thường, cũng không kỳ quái. Nếu bọn họ không động thủ kia nàng cũng sẽ không nhiều quản, đỡ phải trở nên gay gắt mâu thuẫn. Luyện khí tông tổ chức xong nhận chủ nghi thức sau, nhân vương cùng tam đại gia tộc người cáo từ rời đi. Cố Cửu lưu tại luyện khí tông. nàng muốn lưu lại, Thần Khâm tự nhiên cũng lưu lại, Trương Cẩm Vĩ làm Cố Cửu số một ngựa con cùng người sùng bái, cũng đi theo lưu lại, thề sống chết muốn truy tìm Cố Cửu. Trương gia lão tổ đối nhà mình tiểu bối làm quyết định này cũng không ngăn cản, tay vuốt chòm râu, làm hắn đi theo Cố Cửu bên người hảo hảo học tập. Này phiên tư thái, làm mặt khác hai cái gia tộc lão tộc hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Trương gia quả nhiên sẽ kinh doanh. Cố Cửu bắt đầu ở luyện khí tông học tập luyện khí, đầu nhập bận rộn học tập bên trong. Thần Khâm cùng Kiếm Linh không có chuyện gì, bắt đầu tranh đấu gay gắt. Bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào tranh đấu, ăn ý mà tránh đi Cố Cửu, những người khác liền không như vậy may mắn, nhiều lần nhìn đến này hai cái bất đồng chủng tộc nam nhân đấu đắc thế đều dùng lực. Trương Cẩm Vĩ ngẫu nhiên đánh vỡ, bị hai cái nam nhân đồng thời dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm, sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra. May mắn Cố Cửu kịp thời xuất hiện giải cứu hắn, mới không có bị ương cập cá trong chậu. Trương Cẩm Vĩ thổn thức không thôi, thừa dịp giúp Cố Cửu rèn luyện tài liệu khi, ngầm hỏi. Cố tiểu thư, bọn họ hai cái như vậy, người không quản quản sao? Hắn không tin Cố Cửu làm thần khí chủ nhân, sẽ nhìn không tới kia hai cái nam nhân tranh đấu. Cố Cửu đấm đánh một khối kiếm phôi, dịu dàng nhu hòa mặt mày tại địa hỏa chiếu rọi hạ thêm vài phần mỹ lệ màu sắc, nàng lại cười nói. Không cần để ý tới, bọn họ có chừng mực, có chừng mực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cẩm Vĩ cảm thấy chính mình sắp không quen biết đúng mực hai chữ. Cố Cửu cười cười, không có giải thích cái gì. Sau lại Trương Cẩm Vĩ mới biết được Cố Cửu này tươi cười chung thâm ý, mặc kệ kia hai cái nam nhân như thế nào tranh đấu gay gắt, chính là đấu không lại nàng, trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Cho nên vị này mới là lợi hại nhất Hải Vương. Cố Cửu ở luyện khí tông đãi 5 năm, nàng dùng 5 năm thời gian đem luyện khí tông luyện khí tri thức học được không sai biệt lắm, phụ trách dạy dỗ nàng người từ luyện khí tông đệ tử đến phong chủ đến tông chủ đến trưởng lão. Phàm là đã dạy nàng người, đều phải hoài nghi một lần nhân sinh. Thẳng đến phát hiện giáo không thể giáo, luyện khí tông tông chủ cùng các trưởng lão tâm tình thập phần phức tạp, đã vui sướng nhân tộc nhiều một vị vạn năm khó gặp luyện khí thiên tài, lại tiếc nuối vị này thiên tài thế nhưng không muốn gia nhập luyện khí tông. Cố Cửu nói, đa tạ chư vị dốc túi tương thụ, tại hạ cảm kích không thôi. Thấy nàng xác thật vô tình gia nhập luyện khí tông mọi người chỉ có thể thở ngắn than dài, luôn mãi nói cho nàng, nếu là hồi tâm chuyển ý, nhất định phải ưu tiên lựa chọn luyện khí tông. Cố Cửu ở luyện khí tông mọi người lưu luyến không rời chung, mang theo Thần Khâm, Kiếm Linh cùng Trương Cẩm Vĩ rời đi. Bọn họ trở lại Thanh Dương thành Khê Liễu Trấn. Trở lại Khê Liễu Trấn, Cố Cửu vẫn như cũ mỗi ngày đi hồ nước đánh cá, thần tộc thần tử cùng Kiếm Linh làm bạn tả hữu, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một con tiểu ma vật hoa ở nàng trong lòng ngực chậm gì gì mà gặm Cố Cửu đầu uy đồ ăn. Mỗi khi lúc này, mặc kệ là Kiếm Linh vẫn là Thần Khâm, ý tưởng giống nhau mà đem chiến hỏa chuyển rời đến tiểu ma vật trên người. Tiểu ma vật làm như đã chịu kinh hách nhắm thẳng Cố Cửu trong lòng ngực xúc. Cố Cửu liền nói, các ngươi không cần dọa nó thực ngoan. Thần Khâm ủy khuất mà nói, ta Cửu, ngươi thế nhưng che chở nó, che chở một con ma vật. Kiếm Linh tuy rằng không nói gì, nhưng kia biểu tình cũng không sai biệt lắm. Cố Cửu thầm nghĩ, nếu các ngươi cũng biến thành một con lông xù xù tiểu khả ái, ta cũng sẽ che chở các ngươi. Nhưng lời này không thể nói rõ, chỉ có thể lời lẽ chính nghĩa mà tỏ vẻ, nàng đây là giúp lý không giúp thân. Kiếm Linh cùng Thần Khâm rốt cuộc phát hiện nguyên lai bọn họ lớn nhất tình địch không phải những người khác mà là một con lông xù xù tiểu ma vật. May mắn tiểu ma vật thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, đại đa số đều ở linh thú túi ngủ say, nếu không hai cái nam nhân không cam đoan có thể hay không lén lút mà lộng chết nó. Bọn họ đối lẫn nhau có sâu đậm địch chí, loại này địch chí đến từ chính độc chiếm dục, đều thường độc chiếm người yêu, thậm chí vì thế không tiếc tưởng lộng chết đối phương. Nhưng bỏ qua một bên độc chiếm dục mang đến địch chí ngoại, bọn họ đối lẫn nhau lại có một loại mặc danh tín nhiệm, bản năng tín nhiệm đối phương. Loại này mâu thuẫn cảm xúc làm cho bọn họ thẳng cảm không đúng, đáng tiếc lại không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Cố Cửu vẫn như cũ lã vọng buông cần. Nàng vẫn chưa nhúng tay bọn họ sau lưng làm cái gì, chỉ có một yêu cầu, không thể thương tổn đối phương. Nhân nàng ngay lúc đó biểu tình quá mức nghiêm túc, liền ngữ khí đều lộ ra nào đó nguy hiểm hương vị, hai cái nam nhân bản năng không dám trêu nàng, nhưng thật ra Tường An không có việc gì mà ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo trăm năm một lần lục tộc đại chiến thời gian càng ngày càng gần, lục tộc không khí đều trở nên gấp gáp lên. Cố Cửu vẫn như cũ không nhanh không chậm mà ở yên lặng tiểu cá trong trấn tu hành, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt đơn giản mà phong phú, là nhất bình phàm tu hành. Thẳng đến nàng nhận được đến từ bán thần Lan Dơ tin tức. Yên lặng hồ nước thượng, tiểu linh thuyền theo gió phiêu lãng, ngọc sắc tiểu cầu linh quang chợt lóe chợt lóe. Cố Cửu đứng ở đầu thuyền, đón gió nhẹ, trong tay nhéo một quả ngọc sắc tiểu cầu, hướng bên trong đưa vào linh lực thực mau liền vang lên lan dơ thanh âm. Người gần nhất đều ở nhân tộc linh địa. Cố Cửu ân một tiếng, cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ biết, đối với bán thần mà nói, chỉ sợ lục tộc đều có hắn tai mắt cùng nhãn tuyến. Có cái gì phát hiện? Không có, Cố Cửu thần sắc đạm nhiên, cùng thần sắc không hợp chính là trong giọng nói lộ ra một loại thật cẩn thận, dùng để có lệ đối phương, dù sao cách thiên sơn vạn thủy, đối phương cũng nhìn không tới. Lan giờ xác thật không có phát hiện, chỉ là hắn ngữ khí có chút không tốt. Tìm lâu như vậy, ngươi cái gì cũng chưa tìm được. Cố Cửu ngữ khí tiểu tâm trung thêm vài phần thấp thỏm. Đối phương dù sao cũng là thần linh, ta cảm thấy ta khả năng không kia vận khí gặp được đi. Người cũng biết mấy năm nay, ta đem lục tộc đều đi khắp cũng không có gì phát hiện. Liền tính là thần tộc nơi, lần trước thử yêu tộc khi trở về, nàng cũng riêng quải đi dạo một lần, bất quá lúc ấy là dùng để mơ hồ lan dơ chú ý, ở thần tộc cũng không có nhiều làm dừng lại. Ngọc sắc tiểu cầu bên kia nhất thời không lời nói. Cố Cửu kiên nhẫn mà chờ, không có mạo muội nói cái gì. Sau một lúc lâu, Lan Dơ lại hỏi, lục tộc đại chiến sắp đã đến, ngươi sẽ tiến vào hỗn độn nơi đi. Cố Cửu nói, đây là tự nhiên, lục tộc đại chiến là thần tạo đại lục việc trọng đại, ta sẽ tham gia. Kia hảo, chúng ta ở hỗn độn nơi thấy. Lan Dơ dùng một loại gần như mệnh lệnh ngữ khí nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình đem một cái S cấp người chơi trở thành có thể không cấp dưới đối đãi có cái gì không đúng. S cấp người chơi ở vô giới thành tuy rằng cũng là thanh chấn một phương đại lão, nhưng so với bán thần, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Cố Cửu kinh ngạc, người cũng muốn tiến hỗn độn nơi. Lan Dơ hừ lạnh một tiếng, nếu lục tộc nơi tìm không thấy, chỉ có thể đi hỗn độn nơi nhìn xem. Hắn tới thế giới này có 100 nhiều năm, lần trước lục tộc đại chiến, hắn bởi vì ở lục tộc nơi tìm kiếm thần linh, không có đi vào, lần này thế tất muốn vào xem một chút. Cố Cửu trong miệng nga một tiếng, trên mặt biểu tình thập phần lạnh nhạt. Kết thúc cùng Lan Dơ trò chuyện, Cố Cửu hoa tiểu linh thuyền trở lại bên bờ, xách theo hôm nay đánh tới cá hồi Khê Liễu Trấn. Khê Liễu Trấn, hồng tường ngói xanh tòa nhà trước, hai cái nam nhân đứng ở mặt trời chiều ngã về tây cây liễu biên, chờ đợi nàng trở về. Cố Cửu cùng bọn họ vào nhà, đem hai thùng cá giao cho Trương Cẩm Vĩ phóng tới hồ nước cùng hai cái nam nhân cùng đi ăn cơm chiều. Nhật từ quá đến bình phàm lại phong phú. Thẳng đến hỗn độn nơi sắp mở ra, Cố Cửu nhận được nhân vương tin tức rốt cuộc rời đi ở 5 năm Khê Liễu Trấn. Lần này nàng rời đi, vẫn như cũ là một phen an bài. Lão phụ nhân đứng ở trấn nhỏ khẩu, nhìn theo ánh sáng nhạt chung rời đi người, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có một loại dự cảm, lần này phân biệt khả năng vĩnh biệt. Nhưng nàng cũng không lo lắng, nàng biết đây là Cố Tỷ Tỷ lựa chọn, tuy rằng không thể tái kiến, nhưng chỉ cần lẫn nhau mạnh khỏe, mặc kệ Cố Tỷ Tỷ tương lai ở nơi nào, nàng đều sẽ chúc phúc nàng. Quảng cáo, cách chương.